Chương 3109, giới chủ tán đồng. Hừ, nói là hảo tâm nhắc nhở, kỳ thực là đang uy hiếp huyền minh giới chủ. Để hắn nhận thức đến mình cùng phương thần ở giữa thực lực sai biệt. Hắn huyền minh giới chủ mạnh hơn, QNZ không có khả năng so thiên tâm giới chủ mạnh mẽ a. Trước mắt người này xúc vô hại ra hỏa, đây chính là liền thiên tâm giới chủ đều đưa tại trong tay của hắn. Bất quá huyền minh giới chủ đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chọc giận phương thần, sau đó thư A cơ đem chém giết. Làm sao ngươi không dám ra tay sao? Huyền minh giới chủ nhìn xem phương thần, cười lạnh liên tục. Nếu là ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp, như vậy ngươi có tư cách gì đảm nhiệm mới thiên tâm giới chủ? Đối mặt huyền minh giới chủ hùng hổ doa người, phương thần đưa cho cường thế đáp lại. Ta như xuất thủ, tất sát người, ngươi nhất định phải để cho ta xuất thủ sao? Gióng giạc. Huyền minh giới chủ vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình lóe lên, mênh ngông khí tức, phóng tới phương thần. Kinh khủng đến cực hạn khí tức âm u, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên tâm thành ăn mòn đồng dạng. Thấy thế, phương thần bàn tay nâng lên, chậm rãi mở ra, kiếm đạo phù văn lấp lóe. Ngưng. Phương thần khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện vô số lít nha lít nhít kiếm quang, những này kiếm quang ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành phi thường đáng sợ kiếm trận. Toái. Phương thần bỗng nhiên dậm chân một cái, lập tức kia lít nha lít nhít kiếm quang gào thét mà ra, đứng im đâm về phía trong hư không, cực âm khí tức ngưng tụ mà thành hư không bình chướng. Giang giác rực rỡ kiếm quang, mang theo vô tận lực lượng, đâm vào bình chướng bên trong. Cứ việc lớp bình phong này là huyền minh giới chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, mà lại dung hợp cường đại cực âm lực lượng. Nhưng là, tại phương thần trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Giang giác hư không bình chướng vẹn vẹn tồn tại một giây đồng hồ thời gian, tựu bị phương thần triệt để phá hủy. Giết. Sau một khắc, huyền minh giới chủ thân hình lóe lên, vọt tới phương thần trước người. Là đi. Thấy thế, phương thần đống nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông mênh mông quyền mang, đụng vào huyền minh giới chủ trên thân, lấp lóe không thôi. Trong nháy mắt, liền đem nó phòng ngự phá vỡ, răng rác một tiếng, đem nó bước lui. Thiên tâm thành nội, đám người nhìn thấy huyền minh giới chủ thân thể, có chút chật vật. Trong bọn họ tâm chấn động, phương thần thực lực quá mạnh. Cường đại đến có thể quét ngang khu vực đông bộ không địch thủ. Lợi hại. Chỉ chiến nhịn không được tán dương, hắn có thể nhìn ra, phương thần nhục thân lực lượng, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Không hổ là theo vô nhai giới đi ra cường giả, bực này nhục thân tạo nghệ, quả thực là chưa từng có không hề. Chỉ chiến lúc nói chuyện, vô nhai giới chủ QNZ chậm rãi đi tới. Hừ, huyền minh giới chủ đơn giản liền là muốn chết. Vô nhai giới chủ cười lạnh. Khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hắn nhưng là thấy tận mắt phương thần chém giết thiên tâm giới chủ đi qua, loại kia khung cảnh chiến đấu, hắn cả một đời cũng vô pháp quên. Liền thiên tâm giới chủ thiêu đốt tinh hồng thiên tâm bản viện lực lượng, đều không thể ngăn cản phương thần, huống chi là huyền minh giới chủ sở dĩ, chiến đấu không đợi bắt đầu, liền đã kết thúc. Nên kết thúc. Cuồng phong thổi qua, phương thần trên thân, áo bào vung vẩy. Hắn vừa xài bước ra, đi tới huyền minh giới chủ trước người. Đông nắm đấm hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đế cảnh lực lượng, trong nháy mắt phát ra. Loảng xoảng huyền minh giới chủ thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trung điệp rơi ở trên mặt đất, sàn nhà rạn nước, trên người hắn áo giáp QNZ phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng quá mạnh a, giờ khắc này, cho dù là chỉ chiến, cũng là nhịn không được hoảng sợ nói. Bởi vì, hắn nhận ra huyền minh giới chủ trên người áo giáp, kia là huyền minh giới chi cao vô thượng trí bảo, tên là huyền minh áo giáp. Huyền minh áo giáp chính là huyền minh giới lịch đại cái thế cường giả, dùng huyền minh khí tức, hỗn hợp vô thượng cảm ngộ, cô đọng mà thành. Huyền minh áo giáp phối hợp huyền minh khí tức, sức chiến đấu tăng phúc rất lớn. Một mực đến nay, huyền minh giới chủ có thể hoành hành khu vực đông bộ, dựa vào liền là huyền minh áo giáp. Mà, huyền minh áo giáp phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng nhất là, phương thần vẹn vẹn oanh ra một quyền, liền đem huyền minh áo giáp đánh nát, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ, hắn nhục thân phá đế cảnh sao? Chỉ chiến trong lòng rung động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đương nhiên, hắn QNZ vẹn vẹn hoài nghi mà thôi. Dù sao, đế cảnh nhục thân, khu vực đông bộ trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua. Hắn không tin một vị trẻ tuổi như vậy võ giả, nhục thân có thể đạt tới đế cảnh trình độ. Toàn bộ thiên tâm giới, lặng ngắt như tờ, có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh âm. Phương thần thu liễm khí tức, đứng chắp tay. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Huyền Minh giới chủ. Năm đó, ta liều mạng trọng thương, chu sát tà tu sao, ngươi thân là cao cao tại thượng giới chủ, lại bởi vì bản thân chi tư, muốn giết ta. Phương Thần chậm rãi nói ra, nếu không phải chân vũ giới rõ ràng trần giới chu ra mặt, ngươi tất nhiên sẽ xé đi ngụy trang, cưỡng ép ra tay với ta. Phương Thần mỗi một chữ, như là như lôi đỉnh, đánh vào Huyền Minh giới chủ trong lòng. Lúc này Huyền Minh giới chủ, thân thể run rẩy, hắn diện mục dữ tợn, trong nội tâm tràn đầy đối Phương Thần cứu hận. Nhưng mà, hắn không có dũng khí xuất thủ. Phương Thần vừa mới một quyền kia, không chỉ đánh nát Huyền Minh áo giáp, càng đem Huyền Minh giới chủ không ai bị nổi trường cuồng chi tâm cu nở dê triệt để đánh nát. Nhìn thấy Phương Thần, phảng phất thấy được ma quỷ đồng dạng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Huyền Minh giới chủ rốt cục có thể xác định, Phương Thần có năng lực đơn đả độc đấu chém giết thiên tâm giới chủ. Nghĩ tới đây, hắn một trận tự dễ ước. Thua liền là thua, muốn đánh muốn giết, tùy ý Huyền Minh giới chủ nhắm mắt lại, cắn răng nói. Trong không khí, bầu không khí ngưng trọng. Đám người đều đang nhìn Phương Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần sẽ hay không tại chém giết thiên tâm giới chủ về sau, chu sát Huyền Minh giới chủ. Phương Đạo Hữu, cho ta cái mặt mũi, việc này đến đây là kết thúc đi. Hư không gợn sóng lấp lóe, vô số đạo khí tức kinh khủng, trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, một đoàn người chậm chạp xuất hiện, người cầm đầu, rõ ràng là đã từng cùng Phương Thần từng có gặp mặt một lần chân vũ giới chủ. Chân vũ giới chủ. Thế thế, Phương Thần ôm quyền. Tại hắn khi y hê ú ơ tờ, chân vũ giới chủ vì hắn ra mặt, nội tâm của hắn vẫn là rất cảm kích. Ánh mắt đảo qua chân vũ giới chủ sau lưng, cái khác mấy giới chủ, cũng đều nhao nhao đến. Chư vị cảm giác như thế nào chân vũ giới chủ đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi thăm những người khác ý kiến. Ha ha ha, Phương Đạo Hưu thực lực mạnh mẽ như thế, liền Huyền Minh áo giáp đều không thể ngăn cản thứ nhất quyền chi huy. Đảm nhiệm mới thiên tâm giới chủ, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, ta đồng ý người nói chuyện, là huyết yêu giới chủ. Khu vực đông bộ, chín đại giới vực bên trong, huyết yêu giới tương đối đặc thù, rất nhiều yêu tộc, hội tụ ở đây. Mà huyết yêu giới chủ, càng là yêu tộc bên trong người nổi bật, thực lực rất mạnh mẽ, cho dù là chân vũ giới chủ, cũng không dám khinh thường. Từ xưa đến nay, bọn hắn huyết yêu giới vẫn dùng nhục thân phòng ngự lấy xương. Nhưng mà hôm nay nhìn qua Phương Thần cùng Huyền Minh giới chủ sau khi chiến đấu, huyết yêu giới chủ mặc cảm. Nếu là đem Huyền Minh giới chủ nếu đổi lại là hắn, cũng vô pháp ngăn cản Phương Thần một quyền. Sở dĩ, hắn sảng khoái đồng ý ta cu nở dê không có ý kiến. Truy hồn giới chủ vừa cười vừa nói, hắn quanh thân, bao phủ nồng đậm hồn đạo khí tức. Hư không giới chủ, đan khí giới chủ, xích dương giới chủ lần lượt gật đầu. Nhất là xích dương giới chủ. Đôi mắt bên trong có chút hoảng sợ. Hắn đã từng bởi vì Thiên Dương Tôn vẫn lạc mà giận lây sang Phương Thần, ở trước mặt tất cả mọi người, ý muốn chu sát Phương Thần. Cuối cùng chân vũ giới chủ xuất thủ, đem nó ngăn cản. Như Phương Thần ghi hận trong lòng, tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Phương Đạo Hữu, trước đây giữa chúng ta có chút hiểu lầm, bất quá vậy cũng là quá khứ thức, hy vọng ở dê Phương Đạo Hữu không muốn nhớ ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Xích Dương giới chủ động mở miệng, điểm ra lúc trước hiểu lầm. Phương Thần gật đầu, cũng không tính truy cứu. Dù sao, dùng thực lực của hắn, muốn chém giết Xích Dương giới chủ, phi thường nhẹ nhõm. Lại nói, hắn muốn cho chân vũ giới chủ một bộ mặt ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta khu vực đông bộ thế mà có thể xuất hiện Phương Đạo Hữu dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, quả thật thiên phù hộ vinh hạnh. Rất nhiều giới chủ sau khi nói xong, chân vũ giới chủ ha ha cười nói. Đã chư vị cũng không có ý kiến, như vậy từ hôm nay trở đi, Phương Thần liền chính thức là mới thiên tâm giới chủ, thống ngự thiên tâm giới, cùng cái khác tam giới, chung nhau quản lý khu vực đông bộ. Chân vũ giới chủ đảo mắt mọi người, tuyên bố. Toàn bộ thiên tâm giới bên trong, một mảnh gieo họ, tất cả mọi người đang gieo họ lấy Phương Thần danh tự. Trong đám người, Tất Thanh Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng hạnh phúc chi sắc. Phương Thần, một cái không có danh tiếng gì nhân loại võ giả. Tại khu vực đông bộ bên trong, cấp tốc quật khởi, trở thành cùng chân vũ giới chủ đám người cũng vai cường giả. Tin tức vừa ra, khu vực đông bộ nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Tất cả mọi người biết rõ, từ nay về sau, Phương Thần là thiên tâm giới chi chủ.